Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 250, Thánh đồ Ivan. Khóc chuyện audio.com. Gã lần lượt nhìn lướt qua từng người một rồi mới lên tiếng. Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn. Một là lập tức vào phòng giam, chờ chịu đựng các loại hình phạt. Hai là so tài với ta một trận. Sau đó, gã bỗng nhiên nở nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, nếu như các ngươi thắng, ta sẽ hạ lệnh thả các ngươi ra. Ngươi nói thật sao? Mấy chức nghiệp giả kia do dự hỏi. Thánh đồ chưa bao giờ nói dối. Điểm này chắc các ngươi cũng đã biết. Mặc dù có nụ cười cùng giọng nói ôn hòa, nhưng ánh mắt thánh đồ nhìn về bọn họ hết sức lạnh lùng vô tình. Giống như là đang nhìn một con vật còn sống trong lồng ở lò giết mổ. Mấy tên chức nghiệp giả anh nhìn tôi nhìn anh, bọn họ đều bị những lời này dao động. Vậy bọn ta sẽ so tài với ngươi. Rất tốt, cởi trói, mấy người chuẩn bị xong thì có thể lên. 5-6 tên chức nghiệp giả hoạt động thân mình vài cái. Cùng nhau thủ thế tạo chiến thuật phối hợp, phát động tấn công điên cuồng mà mãnh liệt. Thánh đồ áo trắng kia đứng tại chỗ, khoanh tay, mặc cho đủ loại công kích đánh lên người mình. Quần áo của gã đã sớm bị đánh thành từng mảnh vụn. Chỉ có thể để cả người chân trụi, thừa nhận xương giá, lửa đốt, đao phủ súng pháo đủ loại công kích. Một lúc sau, chết đi, chết cho ta, chấm, tại sao còn không chết? Trong đám người vây đánh, đã có người mang theo giọng nức nở. Bởi vì trên người thánh đồ áo trắng, ngay cả một chút vết thương cũng không có. Ở trong những đòn tấn công trùng điệp ấy, ngược lại chỉ có đám chức nghiệp giả bị thương nặng một cách kỳ lạ. Từng người nối tiếp nhau ngã xuống, thánh đồ áo trắng nhìn mấy tên bị thương nặng nằm trên đất. Chẳng chút để ý đến mình vẫn bị công kích, đi lên mấy bước, mỗi người một cước, đạp lên cổ mấy kẻ ấy. Ánh mắt gã khẽ híp lại. Cẩn thận nhìn từng cơ thể một dần dần mất đi sự sống. Giống như đang quan sát kiệt tác của mình. Gã hài lòng gật gật đầu. Quái vật, là quái vật, một tên chức nghiệp giả còn sống dường như sắp sụp đổ. Thánh đồ áo trắng nhìn hắn ta, mở miệng nói, động đao kiếm với ta. Chính là khinh nhờn những người thay mặt cho thần linh ở nhân gian. Các ngươi phải lấy chết chuộc tội. Trong giọng nói lạnh như băng thấm ra ý ác độc sâu đậm. Mà dưới chân gã, có một hình vẽ với vô số ký hiệu kỳ quái không ngừng tản ra ánh sáng thần thánh. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua, lập tức nhận ra ý nghĩa mà hình vẽ này đại biểu cho. Đây là thiên tuyển ký thuộc hệ thần bí dành riêng cho thánh giáo. Chuộc tội, ở trước mặt thiên tuyển ký. Chuộc tội, bất kỳ người công kích nào cũng phải nhận lại vết thương y hệt với lực sát thương lên đến 200. Mà thánh đồ có, chuộc tội, sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Xưa nay, thủ đoạn của thánh giáo luôn tàn nhẫn vô nhân đạo. Nhưng tất cả chức nghiệp giả cũng không thể không thừa nhận. Thiên tuyển kỹ của thánh giáo quả thật mạnh đến mức biến thái. Trong lịch sử, thánh giáo luôn phụ thuộc vào hoàng thất của thánh quốc. Hoàng thất thánh quốc sẽ cung cấp thuốc vì thiên tuyển thức tỉnh cho những hạt giống của thánh giáo. Mà thánh giáo thì bảo hộ hoàng thất, phụ trách bảo vệ thánh quốc. Nhưng đến ngày hôm nay, hoàng thất đã bị thánh giáo tàn sát hầu như không còn. Chỉ còn lại một mình Anna. Đột nhiên, một đại hán to lớn vạm vỡ cầm một diều chiến. Trên người bộc phát từng tầng lực lượng quy tàng. Xông thẳng về phía thánh đồ. Chém đầu. Đại hán quát to một tiếng, diêu chiến mang theo âm thanh rít gào, liều mạng chém về phía thánh đồ, nhưng đối mặt với công kích hung mãnh như vậy, thánh đồ vẫn khoanh tay, lười cả ngăn lại, diêu, thứ binh khí rác rưởi, gã khinh thường nói, chỉ nghe thấy, bụp, một tiếng, diêu chiến sắc bén chém vào trên người gã phát ra tiếng vang nặng nề, giống như có vật gì đâm vào lớp cao su thật dày. Thánh đồ áo trắng vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ. Gã chỉ cần dùng thân thể bằng máu thịt đã có thể cản lại đòn tấn công toàn lực của đối phương. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, đại hán vạm vỡ kia thất thanh kêu lên, phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Thánh đồ áo trắng vươn bàn tay to lớn như quạt hương bồ, túm lấy cổ hắn ta, chấm, còn không đủ để gãi ngứa nữa. Thật khiến ta thất vọng. Gã hờ hững nói, bàn tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe, răng rác, một tiếng, phần cổ của đại hán đầu chọc tạo thành một góc độ quỷ dị. Tắt thở ngay lập tức, so tài kết thúc, thánh đồ áo trắng vứt thi thể lên đất, vô cùng mất hứng nói. Mấy tên thánh giáo quân vội vàng mang một thùng nước thật to đi tới trước mặt gã. Một người nằm sấp trên đất, người thứ hai nằm cong lưng, thứ ba người nửa quỳ, ba bọn họ đang tạo thành một nấc thang. Thánh đồ áo trắng dẫm lên người bọn họ bước qua, chỉ để lại mấy dấu chân đầm đìa máu tươi. Sau đó tiến vào trong thùng nước tắm, mấy phút đồng hồ sau, thánh đồ mặc áo dài trắng của khổ tu mới tinh, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại nhân, có cần đem tên còn sống này về tra hỏi không? Một tên sĩ quan thánh giáo quân hỏi, trên mặt đất vẫn còn một tên chức nghiệp giả bị trọng thương. Hắn ta giống như con cá sắp chết, mồm vẫn đang há hốc, cật lực hô hấp. Không cần, chẳng qua là tên cặn bã mà thôi. Xử bắn tại chỗ, gã lạnh lùng nói. Chấm, vâng, mấy tiếng súng hỗn loạn vang lên. Thánh đồ nhàn nhạt phân phó nói. Không nên buông lỏng cảnh giác, tiếp tục loại bỏ nhân vật khả nghi. Phải bảo đảm dạ tiệc hôm nay tiến hành thuận lợi. Vâng, đại nhân, Cố Thanh Sơn thu hồi thần niệm. Lặng lẽ suy nghĩ, một trong số 7 thánh đồ của thánh giáo. Ivan, khổ tu chuộc tội, đây là một nhân vật tàn nhẫn mà nguy hiểm, có sở thích lấy danh nghĩa so tài ra, nhưng thực chất là để hành sát. Thực lực trước mắt của Ivan ngang với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Còn may là gã không tu luyện linh lực, nếu không, thực lực của gã đã có thể sánh ngang với Nguyên Anh. Trong toàn bộ thánh giáo, ngoài giáo hoàng gia, mấy tên thánh đồ chính là lực lượng chiến đấu cao nhất. Lần này Cố Thanh Sơn đến Thánh Quốc, trên thực tế mối lo duy nhất chính là giáo hoàng cùng thánh đồ. Cố Thanh Sơn thuận tay bắt liễm tức quyết để che giấu khí tức trên người mình. Một giây tiếp theo, linh quang ẩn hiện thấp thoáng trên người hắn đều bị thu lại. Nhìn từ bên ngoài, không ai có thể nhìn ra năng lực của hắn đến đâu. Không bao lâu sau, xe của đại sứ quán đã từ từ dừng lại. Đại sứ mở cửa xe, đi ra kiểm tra tình huống phía trước, chỉ thấy ở trên đường đã có mười mấy chiếc xe tham gia yến hội dừng ở đó. Mọi người bước xuống khỏi xe, dõi mắt nhìn về phía xa, ở nơi đó có rất nhiều giáo sĩ mặc áo đen của thánh giáo. Đại sứ đưa mắt ra hiệu với tài xế lập tức đi đến đó dò xét, một lát sau thì trở lại, báo cáo. Thánh giáo đang tiến hành kiểm tra những người khả nghi, phát hiện ra mấy kẻ thuộc quân cách mạng, bị bắt rồi sao? Đại sứ hỏi, đã bị thánh đồ giết rồi. Nghe vậy, bọn họ đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, con đường đã được khơi thông. Xe cộ lần lượt bắt đầu đi qua trạm kiểm soát, cách trương,